siêu cấp tội phạm, chương 387, phòng thí nghiệm người nhân bản. Góc truyện audio.com. Lâm Phi không đợi cửa mật mã đóng lại xong đã liền nắm tay phải lại, đấm mạnh vào chỗ nhập mật mã của cánh cửa, đập hỏng nó ầm một tiếng, khóa mật mã bị Lâm Phi đánh hỏng, tia lửa điện bắn tung tóe. Toàn bộ đèn đỏ bên trong hành lang và căn phòng cũng lóe lên cảnh. Báo, cửa mật mã cũng rất cố gắng, giống như Lâm Phi dự đoán. Đóng lại rất nhanh, sau đó còn có một bức tường kim loại rất dày từ bên. Cạnh rơi xuống, ngăn cách phía bên ngoài, hoàn toàn chia cách phòng thí. Nghiệm sinh hóa với hành lang bệnh viện bên ngoài. Trời ạ, Lâm Phi, anh làm cái gì đó? Sao anh lại nhốt chúng ta ở trong này? Đúng rồi, sao anh lại biết mật mã, khởi động được thiết bị trong phòng thí nghiệm sinh hóa này hả? Nữ học viên không biết là nên thấy may mắn hay xui xẻo, hỏi Lâm Phi. Đoán mò thôi, cô không xem phim khoa học viễn tưởng nên không biết, phòng thí nghiệm sinh hóa chỉ bị phong tỏa tạm thời thôi. Trong một giờ, vũ trụ sẽ được mở ra, hơn nữa trong tay Phùng Hợp bà có quyền hạn cao cấp, hiện giờ chúng ta cần làm là trước khi Phùng Hợp bà. Bà tới chụp ảnh phòng thí nghiệm sinh hóa lại, sau đó sống sót rời khỏi nơi này. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tham quan phòng thí nghiệm chế tạo. Người nhân bản, Lâm Phi nói với nữ học viên bên cạnh cũng kéo tay cô, bắt đầu đi qua các tấm nhựa cách nhiệt để vào bên trong. Nữ học viên đi phía sau Lâm Phi, tiến qua cửa phòng bằng nhựa màu trắng, ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc ập tới. Cảnh tượng bên trong khiến nữ học viên ngẩn ra, bên trong một phòng thí nghiệm ngầm khổng lồ có đặt rất nhiều khoang. Thủy tinh chịu lực và bàn giải phẫu bằng kim loại, bốn phía trong phòng, có cả ngàn khoang thủy tinh, bên trong có các người nhân bản chọc lốc, đang ngâm mình trong dịch dinh dưỡng. Hơn nữa trong căn phòng này còn có mười mấy bác sĩ người nhân bản to lớn mặc áo trắng đang đứng giải phẫu trước mười mấy bàn giải phẫu. Các bàn giải phẫu này đều đặt hai cái một chỗ, trên bàn là một nhân loại bình thường nằm. Bàn khác là một người nhân bản. Đám người nhân bản mặc áo trắng không có chút phản ứng nào đối với việc Lâm Phi và nữ học viên tiến vào. Hình như mọi chuyện xảy ra bên ngoài không liên quan tới bọn họ vậy. Bọn họ vẫn cầm dao phẫu thuật, kìm phẫu thuật đứng bên cạnh bàn giải phẫu mà làm việc. Chạy mau, chỗ này cũng có người nhân bản. Nữ học viên chỉ đám người mặc áo trắng đang giải phẫu kia, nói với Lâm Phi. Không sao đâu, đám người này dù là người nhân bản nhưng chỉ thực hiện các bước giải phẫu và ghi chép bên trong phòng thí nghiệm sinh hóa này, trong não hầu như chỉ có tin tức về phẫu thuật. Đây là loại người nhân bản được Phùng Hợp bà chế tạo chuyên để phẫu thuật người bình thường, thay thế bằng người nhân bản. Bọn họ sẽ không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài. Cho dù đánh bọn họ cũng không phản ứng. Lâm Phi vừa nói vừa đi tới cạnh một người nhân bản mặc áo trắng, đấm hắn một cái. Nữ học viên thấy người nhân bản bị Lâm Phi đán trúng cũng chẳng nhúc. Nhích chỉ quay đầu, cổ xoay nửa vòng giống như một động tác yoga khó. Nhìn Lâm Phi một cái rồi quay đầu làm việc tiếp. Đám người, nhân bản chọc lốc bên trong mấy bình thủy tinh chịu lực này đều là người nhân bản nuôi cấy từ DNA của người bình thường cả. Đám người nhân bản này còn chưa phẫu thuật di chuyển ký ức, có thể nói là một cái vỏ không? Lâm Phi chỉ vào mấy bình thủy tinh, giảng giải cho nữ học viên. Mấy bàn giải phẫu thủy tinh có dính máu, trông như mấy cái quan tài. Góc truyện audio.com, kia chính là nơi thí nghiệm giải phẫu đại não, khí quan của người bình. Hường, cô nhìn bàn mổ bên trái cô đi, có thi thể của một nhân loại còn chưa giải phẫu hết. Xương đầu của hắn đã bị mở ra, tổ chức nội tạng và tứ chi của hắn đều đã bị rạch, lấy thông số của cơ thể nhân loại vốn có. Dù sao thì người nhân bản sinh ra bằng DNA so với nhân loại bình thường sống vài chục năm cũng có những điểm khác biệt, vì không để bị phát hiện cần phải điều chỉnh nhỏ. Dáng vẻ của Lâm Phi rất thản nhiên, mang theo nữ học viên vừa đi trong phòng thí nghiệm sinh hóa siêu hiện đại này vừa giảng giải. Nữ học viên nhìn theo tay Lâm Phi chỉ thấy phía trên một bàn mổ hiện. Giờ là cơ thể của một người bình thường và một người nhân bản, nhìn não. Người mềm xèo và rất nhiều nội tạng, còn có máu tươi chảy tràn lan. Hòe hòe, nữ học viên đưa tay che miệng, rốt cục cũng không khống chế được, bắt đầu nôn mửa ra mặt đất. Không sao đâu, nôn mãi sẽ quen thôi. Lúc đầu khi tôi tập nhìn thi thể cũng như vậy. Lâm Phi vỗ vỗ lưng nữ học viên ở bên cạnh, nói. Hắn lại chỉ về phía một bàn mổ cạnh đó. Nếu không thì cô ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi tìm thiết bị chụp ảnh để chụp lại. Đừng mà, đánh chết tôi cũng không ngồi lên đó. Trong tay tôi có, điện thoại có chức năng chụp ảnh, anh cầm nó chụp đi, chụp nhanh một chút, chụp xong chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chỗ này thật đáng sợ, nữ học viên đưa đồng hồ trên tay mình cho Lâm Phi. Sau đó cô nắm chặt ống tay áo bệnh nhân của Lâm Phi, không chịu thả ra. Hình như chỉ có bên cạnh Lâm Phi thì cô mới có chút cảm giác an toàn. Lâm Phi cầm đồng hồ điện thoại trong tay, bắt đầu ghi lại hình ảnh từ bình chế tạo người nhân bản tới bàn giải phẫu, dụng cụ di truyền ký ức. Sau khi chụp lại hết thiết bị, Lâm Phi lại cầm điện thoại chụp mình mặc áo bệnh nhân và nữ học viên mặc áo hộ sĩ. Hắn bắt đầu nói với đồng hồ điện thoại, cho mọi người biết trên Bắc Đầu Tinh có một phòng thí nghiệm chế tạo người nhân bản. Người tiến hành thí nghiệm kinh khủng phản lại nhân loại ở nơi này. Chính là Phùng Hợp bà thật ra đang nghiên cứu chiến sĩ sinh hóa phản lại loài người. Bà đã âm thầm thay thế cả vạn nhân loại trên này thành người nhân bản, hai người chúng tôi mạo hiểm tính mạng, lẻn vào bên trong phòng thí nghiệm để ghi lại việc này. Đồng bào Bắc Đầu Tinh, nhân loại bình thường của Bắc Đầu Tinh, hiện giờ thân nhân cạnh, các người cũng có thể đã bị thay thế bằng người nhân bản, quả là thảm. Không thể nói, hy vọng mọi người nhớ rõ hình dáng của hai người chúng tôi, sau khi phần video này được đăng lên, chúng tôi sẽ bị truy sát, thậm chí bị thế lực của Phùng Hợp bà xóa khỏi tinh cầu này. Chính phủ Thiên Long Liên bang, khi các người thu được tin tức này. Rồi, nếu hai người chúng tôi còn chưa chết, tôi yêu cầu có được thân phận công dân Thiên Long Liên bang, có được sự bảo hộ của chính phủ. Lâm Phi nói một hơi dài, sau đó đóng đồng hồ điện thoại lại. Post video chúng ta lên thì chính phủ có cứu chúng ta không? Chính phủ sẽ không chết Phùng Hợp bà, trong một tháng sẽ giết bà ấy chứ? Nữ học viên thấy hành động của Lâm Phi liền hỏi. Đừng tin vào chính phủ Thiên Long Liên bang, hiện giờ chính phủ đang phục vụ cho quân đội, mà quân đội Thiên Long Liên bang muốn tăng thực lực chiến đấu của nhân viên mới để Phùng Hợp bà nghiên cứu như vậy. Gocchuyenaudio.com, một khi bị công bố ra, lấy sự hiểu biết của tôi, quân đội Thiên Long Liên bang sẽ tiếp quản phòng thí nghiệm sinh hóa này, khống chế bắt Phùng Hợp bà phải tiến hành nghiên cứu chiến sĩ sinh hóa cho bọn họ. Mà lấy tính cách có thù tất báo của Phùng Hợp bà chúng ta không khai bí mật của bà ấy, bà sẽ hận chúng ta tới tận xương. Yêu cầu đầu tiên của bà nhất định sẽ là quân đội phải giết chúng ta thì mới phối hợp nghiên cứu. Đương nhiên bề ngoài có thể sẽ có người có mặt mũi giống Phùng Hợp bà làm quỷ chết thay. Sở dĩ trên video quay rõ mặt chúng ta là để nhắc nhờ quân đội Thiên Long Liên bang, vì không khiến công dân phẫn nộ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không truy sát chúng ta. Lâm Phi nói với nữ học viên bên cạnh. Sau đó, Lâm Phi liền trả đồng hồ điện thoại cho nữ học viên bên cạnh. Lâm Phi tín hiệu chỗ này bị cắt rồi. Đồng hồ điện thoại của tôi. Không thể phát đoạn video này đi được. Chúng ta không thoát ra được rồi. Anh còn biện pháp nào khác không? Hơn nữa trong nhiệm vụ của tôi còn có yêu cầu giết Phùng Hợp bà. Một khi đám quân đội khống chế Phùng Hợp bà thì chúng ta còn có cơ hội nào giết bà ta chứ? Nữ học viên nói, trước tiên phải thoát ra ngoài đã rồi up đoạn video này lên, lúc đó chúng ta mới an toàn, bên trong phòng thí nghiệm này phải có thiết bị, khống chế tổng, tôi đi thay đổi chương trình của nó, phát video này ra. Bên ngoài, tôi nghĩ với tính cách sợ chết của Phùng Hợp bà, mỗi phòng thí nghiệm này sẽ có một con đường thông ra bên ngoài. Tôi đi kiểm tra trong phòng điều khiển chính một chút, còn về chuyện, giết Phùng Hợp bà chúng ta không phải còn có thời gian một tháng. Sao, đi bước này trước đi, phát video lên trên mạng, hủy diệt phòng thí nghiệm người nhân bản của Bắc Đầu Tinh, Lâm Phi nói với nữ học viên bên cạnh, sau đó hắn bắt đầu bước nhanh tới một đài cơ khí cao ở góc phòng thí nghiệm sinh hóa. Hắn mở bàn điều khiển ra, bắt đầu nhập tin tức tìm kiếm rất nhanh. Còn may là Lâm Phi được hệ thống chiến thần ném vào không gian thiết kế cơ giáp một tháng, dù không thể học được năng lực chế tạo cơ giáp công nghệ cao nhưng thay đổi chương trình, phá giải thông tin là chuyện không khó đối với Lâm Phi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nữ học viên thấy hai tay Lâm Phi gõ nhanh trên bàn điều khiển lập thể, không ngừng đưa các lệnh phức tạp vào. Lâm Phi rốt cục có thân phận gì, kể cả thiết bị khống chế phòng thí nghiệm có công nghệ cao như vậy mà cũng có thể thay đổi được. Hắn biết nhiều thật, nữ học viên nhìn Lâm Phi bên cạnh trong lòng nghĩ. Ở cạnh Lâm Phi càng lâu, nữ học viên càng cảm thấy hắn thần bí hơn. Đưa đồng hồ của cô cho tôi, chuẩn bị tốt rồi, hơn nữa tôi cũng tìm được đường chạy trốn rồi. Lâm Phi nói với nữ học viên bên cạnh, cầm đồng hồ của cô tới đây, đặt lên trên thiết bị điều khiển đi. Khách trương.